Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đồng bạn. Đưa đến trong di tích đi. Tại chỗ, nghe lấy trước mắt Trần Huyền Thắng, Trần Minh nhíu nhíu mày. Không tệ, Trần Huyền Thắng gật gật đầu, trông thấy Trần Minh sắc mặt về sau, cũng mở miệng nói, yên tâm. Việc này không tính là khó khăn, sẽ không để cho ngươi khó xử. Nếu thật là không được, chúng ta còn có cái khác lập hồ sơ. Nhìn qua Trần Minh, hắn trấn an nói. Tại chỗ, Trần Minh trầm mặc, thẳng đến hồi lâu sau, mới gật gật đầu, mở miệng nói ra. Ta biết, qua một lát, đến Trần Minh hồi phục. Trần Huyền Thắng hài lòng rời đi. Tại chỗ, Trần Minh lẳng lặng ngồi ngay ngắn, ánh mắt lấp lóe không yên. Mấy ngày sau, dựa theo cùng Ngô Uyển Nhi ước định, Trần Minh đi tới một chỗ đại sảnh. Đây là hắn lần thứ nhất chấp hành Thiên Tinh Thánh Địa phái xuống nhiệm vụ. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn tới rất sớm, khoảng cách ước định thời gian còn có mấy canh giờ liền thật sớm tới. Hắn vốn cho rằng cái này đã đầy đủ sớm, lại không nghĩ rằng còn có người so với hắn sớm hơn. Đi tới ước định địa điểm, một người mặc trường bào màu trắng, dung mạo thanh tú thiếu nữ đang đứng tại cái kia, nhìn xem bộ dáng đã tới một trận. Trần sư huynh, trông thấy Trần Minh thân ảnh, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra óng ánh dáng tươi cười, đối Trần Minh khom mình hành lễ. Tuổi của nàng mặc dù so Trần Minh muốn lớn, nhập môn suy nghĩ hơn phân nửa cũng muốn so Trần Minh muốn sớm. Nhưng đến lúc này, đối mặt Trần Minh, lại ngược lại muốn gọi hắn một tiếng sư huynh. Cái này nguyên nhân không phải cái khác, vẻn vẹn bởi vì Trần Minh là Tiệt Nguyên nhất mạch thân truyền A. Thiên Tinh Thành bên trong, Tiệt Nguyên nhất mạch địa vị tôn sùng, Trần Minh thân là mạch chủ đệ tử. Đại đa số đệ tử tầm thường hay là nhập môn thời gian muốn so hắn tới sớm, nhưng nhìn thấy hắn về sau lại ngược lại muốn gọi hắn một tiếng sư huynh. Đối với cái này, Trần Minh đã sớm tập mãi thành thói quen, giờ phút này chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Hắn bộ dáng này để trước mặt thiếu nữ sắc mặt nhìn qua có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tại chỗ lâm vào một mảnh yên tĩnh, thời gian cũng chậm rãi đi qua. Theo nhiệm vụ thời gian chậm rãi tiếp cận, tham dự nhiệm vụ người cũng rất nhanh tới đến. Chỉ chốc lát, Trần Minh bên người liền vây một vòng lớn người. Trừ trước đây sớm nhất tới thiếu nữ bên ngoài, còn có một cái thật thà trung niên đại hán, một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Ba người đều là Thiên Tinh Thành bên trong phổ thông đệ tử. Người đều đến đông đủ a. Qua một lát, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng mở miệng nói ra, đã hơn phân nửa đến đông đủ. Trước đây sớm nhất đến thiếu nữ tiến lên, mở miệng nói ra, còn kém người cuối cùng. Đông Hoa đặt riêng Dương Hùng, cần rời đi trước a. Nàng xem thời gian, nhìn xem Trần Minh hỏi, nhiệm vụ lần này là Ngô Uyển Nhi an bài, hơn nữa chỗ điều động nhân viên cũng đều là Tiệt Nguyên nhất mạch thuộc hạ phân bộ đệ tử. Tự nhiên là lấy Trần Minh cái này mạch chủ đệ tử cầm đầu. Trong đội ngũ nếu là xuất hiện cái gì chuyện trọng đại, cũng nên là từ hắn đến quyết định. Chờ một chút đi. Tại chỗ, Trần Minh nhìn một cái chung quanh, nhíu mày. Theo vừa mới đến bây giờ, hắn một mực tại quan sát đến chung quanh đồng đội. Dựa theo trước đây Trần Huyền Thắng nói, nhiệm vụ lần này bên trong, không thể nghi ngờ có chí ít một cái tinh thần người biết sẽ trà trộn vào đến. Nhưng thân phận của người này, Trần Huyền Thắng nhưng không có nói cho hắn biết, chỉ là để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng bởi vậy, theo mới đến bây giờ, Trần Minh nhìn như trầm mặc. Kỳ thực một mực tại quan sát chung quanh, muốn tìm ra ẩn giấu người kia, mà từ hiện tại tình huống đến xem, lại là tên này người đến muộn khả năng lớn nhất. Tại chỗ, thấy Trần Minh hạ lệnh chờ đợi, chung quanh ba người không nói thêm gì, chỉ là yên lặng chờ lấy. Đối bọn hắn đến nói, Trần Minh chính là chỗ này đâu, chỉ cần mở miệng, lấy thân phận của bọn hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Khoản lại, bây giờ cách thời gian ước định, hoàn toàn chính xác còn có một lát. Cứ như vậy, tại chỗ lâm vào trầm mặc, mấy người lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi, cái này một chút, liền chờ nửa canh giờ. Thẳng đến thời gian ước định đến lúc, nơi xa mới xuất hiện một thân ảnh. A, tất cả mọi người tới sớm như vậy sao? Nơi xa đâm đầu đi tới người kia mặc trên người một thân hoàng y. Niên kỷ nhìn qua chừng 20, đâm đầu đi tới thời điểm, trên tay còn cầm một cái chân giò heo, ở nơi đó một bên gặm, xem bộ dáng này, giống như là vài ngày không có ăn cơm. Dương Hùng nhìn qua nơi xa đi tới thanh niên, Trần Minh còn chưa mở lời, một bên trước hết nhất chạy đến thiếu nữ lại là sắc mặt không đổi. Nhanh chân hướng về phía trước, ngươi dám để Trần Sư Huynh chờ lâu như vậy. Ai nha, nơi xa, Dương Hùng nhìn qua cười đùa tí tửng, đối thiếu nữ trước mắt quát lớn không có gì lớn phản ứng. Bây giờ không phải là vừa mới đến ước định thời gian nha. Ta cũng không biết các ngươi sẽ đến sớm như vậy nha. Huống hồ, Trần Sư Huynh không phải cũng không nói cái gì đó. Ngươi, thiếu nữ trong lòng giận dữ, liền muốn tiến lên, nói tiếp thứ gì, Lưu Linh, tính, nơi xa, Trần Minh thanh âm vượt thần tốc truyền đến, đứng tại chỗ, nhìn qua xa xa Dương Hùng hai người. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, thời gian đã đến, đừng có lại chậm trễ, tất nhiên người đã đến đông đủ, liền lập tức lên đường đi. Đúng, Lưu Linh hung hăng nhìn Dương Hùng một cái, nghe lấy Trần Minh, liền vội vàng gật đầu xưng phải, thái độ tưởng như hai người. Dương Hùng nhún nhún vai, biểu lộ nhìn qua có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, vội vàng đuổi theo. Theo Thiên Tinh Thành đến Tây Châu, cần đi qua dài rằng giặc khoảng cách, nếu là muốn đi qua, cho dù là một tôn tinh linh cảnh, sợ rằng cũng phải đi đến cái nhiều năm thời gian, là lấy đi hướng loại này dài rằng giặc khoảng cách khu vực. Từ trước đến nay đều là dùng tinh linh đại trận truyền tống, lần này cũng không ngoại lệ, hết thảy 5 người, đi tới tinh linh đại trận trước đó. Với tư cách người thống lĩnh, Trần Minh làm tốt đăng ký, một bên âm thầm quan sát đến đồng đội mình, muốn từ đó tìm ra tinh thần minh người. Lưu Linh lẳng lặng ngồi tại một góc, ánh mắt dư quang đang không ngừng hướng Trần Minh nhìn tới. Dương Hùng trái xem phải xem, tựa hồ đối với chung quanh đại trận hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ cần cái kia nhìn như thật thà trung niên đại hán, còn có vị kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên, giờ phút này không biết lúc nào đáp lời, ngay tại nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi trò chuyện, liếc mắt nhìn qua tựa hồ cũng rất bình thường, nhưng lại đều có hiềm nghi. Bất quá tổng thể đến nói, Dương Hùng hiềm nghi là lớn nhất, trên người của đối phương thiếu khuyết một loại kính sợ, với tư cách tiệt nguyên nhất mạch thân truyền. Bình thường Thiên Tinh đệ tử đối mặt Trần Minh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ kính sợ, từ đó thu liễm tự thân bộ phận hành vi. Nhưng loại tình huống này, tại Dương Hùng trên thân tựa hồ hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ đối phương liền là thiếu toàn cơ bắp khả năng. Chỉ chốc lát, điều động tinh linh đại trận thủ tục làm xong, trước mắt một trận đơn bạc quang huy chậm rãi sáng lên. Trần Minh xoay người, bình tĩnh mở miệng, đi thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn dẫn đầu đi vào đại trận bên trong. Mông lung đi cảm giác thần tốc đánh tới, nương theo lấy một loại nhàn nhạt ngất cảm giác, có chút cùng loại với say xe, nhưng lại cùng cái kia hoàn toàn khác biệt. Đợi đến loại cảm giác này biến mất, tại chỗ tràng cảnh lập tức biến đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.